Vũ trụ cấp sủng ái, chương 14-2, đàn ông sinh con đẻ cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Yue Kỳ Nhiễm có chút vụng về dùng tinh thần lực để điều khiển bảng điều khiển, tìm thấy tấm biển ở quảng trường trung tâm, rồi trực tiếp ấn vào. Khoảnh khắc tiếp theo, Kỳ Nhiễm phát hiện bản thân đã đến quảng trường trung tâm, nơi mọi người ra ra vào vào. Phía xa là một bức tượng khổng lồ cao 100 mét, bức tượng là một tinh đồ, trên tinh đồ có 13 tinh hệ lớn thuộc sở hữu của liên minh. Duệ tinh đồ, bản đồ các tinh cầu. Có rất nhiều người trong quảng trường, họ có ngoại hình và màu da khác nhau, nhưng hầu hết đều là hình người, thậm chí có người trông giống người ngoài hành tinh hình thù kỳ lạ. Kỷ Nhiễm Zion, người ngoài hành tinh là thế này sao? Kỷ Nhiễm đứng đó, nhìn mọi người chen chúc ở chung quanh, nhưng thực ra cô không hề cảm thấy bị đè ép. Tuy gọi là thế giới thứ hai, nhìn như thế giới thực nhưng đến cùng cũng khác với thế giới thực. Trong tinh võng có cơ chế bảo hộ, chỉ cần bản thân không muốn là có thể cách ly hoàn toàn, không cho người lạ tiếp xúc tới mình. Kỷ Nhiễm nhìn quanh tìm tiểu Sota Solan, ở đây có quá nhiều người, tất cả đều cao lớn, muốn tìm được tiểu Sota không dễ dàng. Tì tì, Kỷ Nhiễm đột ngột quay đầu lại thấy tiểu Sota Solan đang tiến đến từ phía bên phải. Vẻ ngoài của hắn không khác gì thực tế, rõ ràng là hắn không chỉnh sửa ngoại hình, hoạt động trong tinh võng bằng khuôn mặt thật. Vì vẻ ngoài này quá nổi bật nên khi hắn bước qua, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào hắn. Mặc dù có nhiều chủng tộc giữa tinh tế, ngoại hình khác nhau, nhưng bọn họ thực sự rất giống nhau về mặt thẩm mỹ. Hầu hết các chủng tộc đều biến thành hình người, ngoại hình của bọn họ rất giống nhân loại thuần chủng. Tuy nhiên, màu da cũng có chỗ khác biệt, hoặc bộ phận nào đó trên cơ thể sẽ có một số dấu hiệu chủng tộc rất dễ nhận biết. Ngoại hình của Solan không thể nghi ngờ là cực kỳ phù hợp thẩm mỹ của người tinh tế, đi đến đâu cũng chọc cho một đám cả trai lẫn gái rạt rào tình thương của mẹ. Ai nha, đứa nhỏ này thật đáng yêu, hy vọng đứa nhỏ trong bụng ta có thể giống như thế này. Một giọng nói thô thiển vang lên, Kỷ Nhiễm vô thức nhìn qua, liền thấy một người đàn ông to lớn thô kịch đang nhìn Solan với đôi mắt sáng ngời, một tay đang ôm lấy cái bụng căng phồng như bụng bia. Mắt Kỷ Nhiễm kém chút rớt ra ngoài, người đàn ông này thật ra là phụ nữ có thai. Không, đàn ông mang thai. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Solan chạy tới có chút kỳ quái nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô. Kỷ Nhiễm vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông với cái bụng phệ kia, lẩm bẩm. Không có việc gì, Solan nhìn theo ánh mắt của cô, bắt gặp ánh mắt mà người đàn ông bụng bự đang nhìn hắn, nhận được nụ cười tràn ngập tình thương của cha từ đối phương, đột nhiên có chút hiểu ra. Sống với Kỷ Nhiễm lâu như vậy, hắn nhận thấy cô giống như một nhân loại thuần chủng lớn lên trên một tinh cầu lạc hậu và khép kín. Cô không hiểu nhiều về tinh tế, những điều mà những người tinh tế đã quen thuộc kiểu gì cũng làm cô khiếp sợ. Hắn từng hỏi về lai lịch của cô, nghe nói được lão bớt nhặt về từ rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gao. Giống như chính cô nhặt được hắn, về sau liền ở lại thị trấn Gao. Tư liệu trước khi cô xuất hiện ở trấn Gao là một khoảng trống, không người nào biết lai lịch của cô. Thật sự đến từ một tinh cầu lạc hậu nào đó mà công nghệ cực kỳ lạc hậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Nhiễm sững sờ nhìn một người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai cầm hai cây kem đến chỗ người đàn ông bụng bự, kiễng chân trao nhau nụ hôn với người đàn ông, đưa cho hắn một cây kem, rồi cẩn thận đỡ người đàn ông bụng bự rời đi. Hai người này rõ ràng là vợ chồng. Cho đến khi cặp đôi biến mất trong đám đông, Kỷ Nhiễm đang hoảng hốt bị Solan lôi kéo rời đi. Rời khỏi đám đông, Solan làm như lơ đãng mà nói. Hai người kia chắc là vợ chồng, cơ thể của người vợ dường như không được khỏe mạnh, không thích hợp để mang thai, vì vậy người đàn ông nhận trách nhiệm mang thai hộ. Kỷ Nhiễm ngốc nghếch hỏi, đàn ông cũng có thể mang thai sao? Dù đàn ông không thể mang thai, nhưng sau khi vợ mang thai, có thể chuyển trứng đã thụ tinh vào cơ thể mình, chỉ cần cấy tử cung nhân tạo vào cơ thể. Kỷ Nhiễm chớp chớp mắt cuối cùng cũng hiểu ra, lại là công nghệ cao. Công nghệ cao của tinh tế có thể giải quyết vấn đề mang thai, quả thực giảm bớt áp lực cho phụ nữ. Kỷ Nhiễm không nhịn được cười, dù là nam hay nữ mang thai, chỉ cần có thể hiểu nhau, thì có quan hệ gì đâu. Người tinh tế cũng không quan tâm đến điều này. Để người có cơ thể khỏe mạnh hơn đảm nhận nhiệm vụ mang thai, giảm bớt vất vả cho người thể trạng yếu ớt. Đây là điều rất phổ biến ở tinh tế. Rất tốt, nhìn thấy nụ cười trên mặt của cô, Solan có chút dao động, nói ra. Nếu như sau này ta có bạn đời, ta cũng có thể đảm đương trách nhiệm mang thai. Nói đến đây, khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, hàng mi dài khẽ run lên. Kỷ Nhiễm kém chút phụt cười, thấy bộ dạng thẹn thùng của tiểu Sota, đưa tay xoa mái tóc màu vàng bạch kim mềm mại cười nói. Vậy thì nhóc phải đợi mình lớn lên rồi tìm bạn đời mới được. Sô Lan ngoan ngoãn mặc cô xoa, nắm lấy một tay cô thoáng dùng sức nắm chặt, năm ngón tay đan vào nhau. Kỷ Nhiễm nhìn những ngón tay nhỏ giữa các ngón tay mình, cảm thấy có chút kỳ quái không thể giải thích được, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Tiểu Sô ta kéo đi dạo tinh võng. Khi cả hai rời khỏi quảng trường trung tâm đông đúc, họ đi ngang qua vài người đàn ông cao lớn. Đột nhiên, một trong những người đàn ông có mái tóc xanh xám dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám đông. Cách Chương.